Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, đại hạn tiến đến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sáng sớm hôm sau, trên cơ bản một đêm không ngủ Ngưu lão gia, ở sắc trời vừa mới đánh bóng dưới tình huống, liền từ hắn mềm mại trên giường lớn, có điểm cô độc, tịch mịch, lãnh bỏ lên, ngủ ở bên ngoài phòng đại nha nghe được động tĩnh sau, vội vàng tiến vào hầu hạ Ngưu lão gia, bắt đầu mặc quần áo, mà vừa mới chồng lên đơn giản quần jean cùng áo thun sau, nhị nha cũng đã bưng một chậu rửa mặt dùng nước trong đi đến. Như vậy sinh hoạt quả thực so hiện đại vị diện cũ xã hội địa chủ ông chủ còn muốn xa đọa thượng vài phần, bởi vì nhị nha chẳng những liền kem đánh răng đều tễ hảo, thậm chí nếu không phải Ngưu lão gia mãnh liệt phản đối, nhị nha thậm chí liền giúp Ngưu lão gia đánh răng loại chuyện này đều hoàn toàn làm được. Như vậy y tới duỗi tay tốt đẹp sinh hoạt, duy nhất làm Ngưu lão gia cảm thấy không được hoàn mỹ chính là đối với làm vài tên nữ nô thị tẩm việc này, các nàng đều phỏng chừng ở màu nghiêm khắc công đạo sau, có tương đương cố kỵ cùng tự ti, một chút đều không đủ chủ động. Hắc Thạch Bộ Lạc tôn kính Ngưu lão gia, tổng không thể trực tiếp dùng sức mạnh đi. Vì thế mới nếm thử thịt vị không bao lâu Ngưu lão gia. Ở gần nhất một đoạn thời gian, trong cơ thể hỏa khí tương đương tràn đầy, nhưng là căn cứ trước mắt tình huống tới xem, khả năng đã bắt đầu sinh đại nạn hạn hán, sẽ kéo hắn tương đương lớn lên thời gian. Tưởng trở về hiện đại vị diện tiết hạ, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Này thật là một cái làm người cảm thấy bi thương chuyện xưa. Đến nỗi tuổi nhỏ nhất nữ nô Tam Nha, cái này manh muội tử chính che đầu hô hô ngủ nhiều, mơ hồ còn có thể nghe được miệng nàng ra tiểu tiếng ngáy. Nàng cũng không sợ buồn hoàng, lung tung ăn một chút cơm sáng lúc sau, Ngưu lão gia liền kéo còn buồn ngủ khôi, cùng nhau đi tới cách thôn cách đó không xa cái kia dòng suối nhỏ. Đến thời điểm mới hiện, này Hắc Thạch Bộ Lạc chủ yếu nguồn nước, hiện tại mực nước không sai biệt lắm đã hàng đến, nhiều nhất chỉ có phía trước 1/4 nông nỗi. Mực nước thấp đến trình độ này, ngay cả dùng một lần đánh mãn thạch lưu thủy, đều tương đương có khó khăn. Khôi phía trước giải quyết phương thức, là ở hơi chút hạ du một chút địa phương, dùng bùn sa chờ tạp vật dựng một đạo giản dị đập nước, mạnh mẽ đem mực nước tăng lên một chút. Bất quá loại này cách làm, hoàn toàn chính là trị ngọn không trị gốc, bởi vì Ngưu lão gia phỏng chừng, chỉ cần như vậy khô hạn thời tiết tiếp tục đi xuống, sợ là thực mau thời gian sau, này dòng suối nhỏ liền sẽ hoàn toàn khô, đến lúc đó liền tính là đem đập nước lũy lại cao, không có nguồn nước bổ sung sau, làm theo là khởi không đến nửa điểm tác dụng, mà mực nước giảm xuống lúc sau, duy nhất chỗ tốt, sợ sẽ là dòng suối nhỏ chung rất nhiều bàn tay đại tiểu ngư. Số lượng có vẻ nhiều lên, thoạt nhìn cũng là tương đương dễ dàng bắt giữ. Vô lý nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu sao? Dựa vào cái gì lão tử gần nhất liền gặp gỡ trăm năm khó gặp đại tuyết, lúc sau lại là như vậy muốn mệnh đại khô hạn? Ngưu lão gia nói thầm, trong lòng tràn ngập khó lòng giải thích phẫn nộ cùng u oán. Bởi vì tâm tình không tốt, Ngưu lão gia xanh mặt đối Khôi hỏi đến, trừ bỏ này đập nước, các ngươi còn có khác thi thố không có? Nơi nào còn có cái gì khác thi thố? Đơn giản là nơi này không thủy lúc sau, lại đi địa phương khác tìm thủy thôi. Khôi trả lời đến, vừa mới nói xong, hắn liền hiện Ngưu lão gia trên mặt, kia cực kỳ không mỹ lệ sắc mặt. Đây là chân to bản tử lập tức hạ muốn đá lại đây tiết tấu. Khôi thấy thế, vội vàng bổ sung giải thích lên. Này dòng suối nhỏ thủy lượng liền nhiều như vậy, cầm lại đi tồn trữ lên, cùng dùng đập nước tồn trữ lên, kỳ thật không có quá lớn phân biệt. Kỳ thật chúng ta cũng tưởng áp dụng điểm thủ đoạn, chỉ là vẫn luôn không thể tưởng được càng tốt biện pháp mà thôi. Nói Ngưu lão gia chân to bản tử, đá lên, mặc dù có điểm đau, nhưng là đối với da dày thịt béo, càng là có ba cấp đỉnh núi, đồ đằng chi lực hộ thể Khôi tới nói, đau xong một chút liền không có việc gì. Chính là luôn trước mặt mọi người bị một đốn mãnh đá. Kia cũng không gọi sự tình a. Ngưu lão gia nghe xong Khôi giải thích, cũng là thành trầm mặc lên, xem như thu hồi tiêu tính toán. Cho dù là hiện đại vị diện, ở các loại công nghiệp hóa máy móc xuất hiện phía trước, nhân loại đối với khô hạn loại này muốn mệnh thiên tai, cũng không có quá nhiều hảo biện pháp. Trong đó nhất hữu hiệu, đơn giản là đục lỗ nước sâu giếng, lợi dụng xuống đất đế phong phú nước ngầm. Chính là điểm này đối với Ngưu lão gia tới thủy, đó là tương đương có khó khăn. Đứng ở lộ ra tảng lớn cát sỏi bên dòng suối nhỏ duyên, Ngưu lão gia bắt đầu tự hỏi lên, chờ mong ông trời có thể sớm một chút trời mưa, là nhất không thể thực hiện thủ đoạn. Ai biết ông trời khi nào mới bắt đầu trời mưa, như vậy hành vi không khác chờ chết. Cho nên hắc thạch bộ lạc trên dưới, cần thiết lập tức hành động lên, dựa thiên còn không bằng dựa vào chính mình. Trước, Ngưu lão gia xác nhận hắc thạch bộ lạc thân ở với đại nạn hạn hán chung, nhất bức thiết yêu cầu giải quyết tam kiện vấn đề khó khăn không nhỏ. Nguồn nước, đồ ăn, cùng với bộ lạc vũ lực. Nguồn nước nói phi thường hảo lý giải. Nhân loại ở vô pháp bổ sung nguồn nước dưới tình huống, ngay cả 3 ngày thời gian, đều rất khó kiên trì xuống dưới. Nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm, thể chất so với hiện đại vị diện nhân loại, phổ biến tính phải cường hãn ra không ít. Bất quá không chiếm được uống nước bổ sung, ghê gớm nhiều kiên trì 2 ngày thôi, làm theo sẽ khát chết. Trước tiên tồn trữ đại lượng nguồn nước, miễn cưỡng coi như một cái biện pháp, chính là tốt nhất biện pháp giải quyết, vẫn là có thể tìm đánh tân nguồn nước, không cần lo lắng khô kiệt tân nguồn nước. Vì thế, Ngưu lão gia đối với Khôi phân phó lên, từ hôm nay trở đi, thú liệp đội đi ra ngoài đi săn thời điểm, có thể đi xa hơn một chút, đem nơi nào có sông lớn, đại hồ gì đó toàn bộ nhớ kỹ, trở về báo cho ta. Đi ra ngoài xa nhất lộ trình, chú ý khống chế ở qua lại bộ lạc trong vòng 3 ngày. Làm bộ lạc thú liệp đội rời đi đã sớm quen thuộc truyền thống săn thú khu, đi vào không biết địa vực thăm dò. Ngưu lão gia biết như vậy cách làm tràn ngập tương đương tính nguy hiểm. Bất quá đến lúc này, Ngưu lão gia đã quản không được nhiều như vậy. Đồ ăn cũng là tương đương quan trọng một chút. Nếu là khô hạn liên tục đi xuống nói, Ngưu lão gia tin tưởng thu hoạch đồ ăn khó khăn sẽ chỉ là càng ngày càng khó. Chẳng sợ hiện tại thời gian là năm rồi tới nói, con mồi cùng các loại quả mọng hết sức màu mỡ mùa hạ chung, làm người đem này đó tiểu ngư đọc sách toàn bộ dùng lưới đánh cá vớt lên, làm sử dụng sau này muối yêm lên. Tuy rằng cái đầu không lớn, nói như thế nào cũng là chút thịt, so với những cái đó trái cây tới quản no một ít. Ngưu lão gia nói đến, cùng Khôi lén nói chuyện với nhau chung, Ngưu lão gia ngữ khí có chút vô lực. Mặt khác, trừ bỏ phía trước kia 100 mẫu gieo trồng bắp thổ địa ở ngoài, lại khai khẩn ra 200 mẫu thổ địa tới. Thừa dịp bùn đất chung còn có chút hơi nước, không có bị hoàn toàn phơi làm, chúng ta lại loại điểm hạ bắp, hy vọng có thể giống tư liệu chung khoác lác như vậy. Này đó chuyển gen bắp có tương đương cường chống hạn năng lực. Đối với cuối cùng bộ lạc vũ lực, Ngưu lão gia liền không có càng nhiều bổ sung. Hắn chỉ là ở trong lòng quyết định, giải quyết rớt nguồn nước cùng đồ ăn 2 đại nan đề sau, lại hảo sinh cường hóa hạ bộ lạc vũ lực, phòng ngừa cùng đường bộ lạc tới tranh đoạt này đó cứu mạng đồ vật. Cũng là từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, Ngưu lão gia dưỡng thành một cái thói quen. Mỗi ngày buổi sáng rời giường sau, hắn luôn là trước tiên ra cửa ngẩng đầu nhìn thiên, ý đồ tìm được một tia khả năng trời mưa dấu hiệu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.